Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 72, cũng là một chú chó con có chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vừa nói vậy, ta mới bừng tỉnh. Lưu Hỷ Ngọc cũng nhanh chóng phản ứng. Trước đây, Tô Minh Hạnh nắm trong tay thương hội lúa gạo, ép buộc các thương nhân tích trữ lương thực, đẩy giá gạo lên cao, khiến vô số dân chúng không thể mua nổi lương thực. Tô Minh Hạnh sụp đổ, giá gạo lập tức hạ xuống. Điều này đã đụng chạm đến lợi ích của không ít kẻ. Bọn chúng thà phá hoại biết bao ruộng tốt, thà ép người dân đến bước đường cùng, cũng phải giữ chặt khoản lợi nhuận béo bở trong tay. Khâm Sai vẫn còn ở Sa Loan, vậy mà bọn chúng cũng dám làm càn sao? Bàn trà bị đập mạnh, không biết nàng đã dùng bao nhiêu sức. Cả bộ ấm chén nảy lên rồi rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, phát ra âm thanh chói tai. Lục Gia lại cảm thấy mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Trước đây nàng nhằm vào Trương Gia, vô tình lại lôi ra cả Tô Minh Hạnh. Đối với triều đình, Tô Minh Hạnh chẳng đáng nhắc đến, nhưng hắn lại là kẻ chi phối thị trường lúa gạo của Sa Loan. Nghiêm Tặc đã mạnh tay chỉnh đốn đường thủy, thương cảng Nam Bắc nhiều vô số kể. Ai dám nói chúng không tranh thủ vơ vét lợi lộc. Lúc Tô Minh Hạnh bị bắt, đồng nghĩa với việc kế hoạch sắp đặt từ trước cũng bị đảo lộn. Hệ thống quan hệ của Nghiêm gia trong triều đình vô cùng sâu rộng. Trong phủ Tầm Châu này chưa chắc đã không có người của họ. Những kẻ chịu trách nhiệm về những chuyện này, chẳng lẽ không muốn khôi phục lại trật tự cũ, không muốn dốc hết sức lực để hoàn thành mệnh lệnh của Nghiêm gia sao? Vậy nên, bọn chúng vừa muốn đảm bảo thị trường lúa gạo vẫn có thể thu lợi như trước, vừa muốn thực hiện kế hoạch của Nghiêm gia cho chót lọt. Vì những điều đó, bọn chúng làm biết bao thương nhân thiệt hại nặng nề, khiến cho những nhà kho và cửa hiệu mà nàng vất vả giành được phải tạm thời đóng cửa, thậm chí tổn thất cả một phần lúa gạo. Nếu không bắt được kẻ chủ mưu, thì tất cả tổn thất này sẽ do bách tính Sa Loan gánh chịu một cách vô ích. Lục Gia nàng chỉ có thể nhắm mắt nuốt cục tức này sao? Làm sao nàng cam tâm được? Nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau. Các người đều ở đây cả. Giữa lúc Lục Gia giận đến nghiến răng nghiến lợi, một giọng nói khàn khàn vang lên ngoài cửa, kèm theo vài tiếng ho nhẹ. Thẩm Khinh Chu chạy suốt một đêm, trên người toàn bùn đất. Hắn vịn khung cửa, đưa mắt nhìn vào trong phòng. Tần Đại Ca, Tạ Nghị và Lý Thường phản ứng nhanh nhất, lập tức vui mừng chạy tới. Lục Gia lại sững người, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Tóc tai rối bời, y phục bẩn thỉu, thêm vào đó là sắc mặt rõ ràng không khỏe mạnh chút nào. Huynh từ đâu chui ra vậy? Thẩm Khinh Chu cúi đầu nhìn bản thân một lượt, lại liếc sang nàng, thực ra cũng chẳng sạch sẽ hơn bao nhiêu. Bình tĩnh nói, có nước uống không? Lục Gia vội vàng gọi lão Trương Quý mang trà. Mang trà gừng, Hà Khê và những người khác đều vây lại. Thẩm Khinh Chu đón lấy chén trà, một hơi uống cạn, sau đó thở dài một hơi. Ta vừa mới trở về. Vừa về đến nơi liền thấy có kẻ giở trò xả nước khắp sông. Lục Gia nghiến răng, đúng vậy, ta hận không thể lột ra kẻ đó, nhưng ta vẫn chưa biết là ai. Nhìn nàng sau hơn một tháng không gặp, Thẩm Khinh Chu chợt nhớ đến con chó nhỏ mà Tạ Gia mới nuôi. Mặc dù nhỏ bé yếu ớt, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ nhà cửa. Hắn thu lại suy nghĩ, trầm giọng nói, chúng ta chia nhau hành động, có thể sẽ tìm ra kẻ chủ mưu. Hà Khê, ngươi mang theo vài người đến phủ Tầm Châu, trông chừng nhà họ Chu. Bất cứ gia đình nào từng lén lút tiếp xúc với Chu Thắng trong đêm nay, bắt hết lại, mang ra ngoài chờ ta. Nghị Ca Nhi, Lý Thường, các ngươi tìm Đường Ngọc, nhờ hắn dẫn các ngươi đến nha môn, canh giữ chặt chẽ kho hồ sơ trong phủ. Nói rồi, Thẩm Khinh Chu quay sang Lục Gia. Còn Lục Đương Gia, nàng và Lưu Đại Đương Gia, hãy lập danh sách những thương nhân và bách tính chịu thiệt hại nặng nề nhất. Đến phủ Tầm Châu tố cáo, đợi khi các người đến đó, ta sẽ đưa người tới giao cho các người, để các người trực tiếp vào trong cáo trạng. Lục gia nhíu mày, tại sao là Chu gia? Hắn là học trò của công bộ thị lang Liễu Chính. Lục gia sững người, Liễu Chính là thân thích của phủ Nghiêm gia, từng làm thiếu phu nhân của Nghiêm phủ. Nàng đương nhiên hiểu rõ quan hệ giữa Liễu gia và Nghiêm gia. Liễu Chính chính là phe cánh trung thành của Nghiêm đảng, thì ra Chu Thắng lại là học trò của Liễu Chính. Huynh chắc chắn là tên họ Chu này sao? Nàng hỏi, mở cổng xả nước nhấn chìm ruộng đồng. Tội danh này một khi bị xác thực, chắc chắn phải chịu xử trảm. Ai dám làm mà không bí mật che giấu? Đừng nói đến Khâm Sai có chỗ dựa là Nghiêm gia. Ngay cả người Nghiêm gia đích thân đến, cũng không dám ngang nhiên gây họa cho bách tính như vậy. Thẩm Khinh Chu vừa mới trở về Sa Loan, làm thế nào lại nhanh chóng xác định được Chu gia có liên quan? Đến Tầm Châu rồi, tất cả sẽ sáng tỏ. Lưu Hỷ Ngọc tiến lên một bước. Vậy vị thợ nạo vét sông từng lặn xuống kiểm tra giờ ở đâu? Nếu muốn cáo trạng, e rằng phải đưa hắn theo làm chứng. Cứ yên tâm, Tạ Nghị vỗ ngực, Hà Khê đã đề phòng từ trước, mang cả thợ sông lẫn vài thương nhân bị thiệt hại nặng đi theo rồi. Tuy họ đi chậm hơn, nhưng giờ chắc cũng sắp đến nơi. Lục gia im lặng hồi lâu. Hà Khê này đúng là quá lão luyện. Bọn họ có thể đoán trước mọi việc như thần sao? Làm sao mà đã biết trước những người này sẽ có tác dụng gì? Các ngươi cũng giỏi thật đấy, nàng nói. Thẩm Khinh Chu đón lấy chén trà gừng từ tay lão Trương Quỹ, uống cạn một hơi, cũng chỉ là để kiếm miếng cơm mà thôi. Lục gia liếc hắn một cái. Trời đã hửng sáng, sau cơn mưa, bầu trời xanh thẳm vô tận, trên bến tàu vẫn còn le lói ánh lửa, những nơi đèn đuốc không chiếu tới đều tối đen như mực. Sau khi Lục gia và nhóm người của nàng rời đi, Thẩm Khinh Chu cũng ra ngoài. Hắn men theo con đường cũ, lặng lẽ tiến vào nha môn. Bên trong không có gì thay đổi ngoài những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa lớn. Trong phòng vẫn khô ráo. Phương Lang, hộ vệ được Quách Dược phái đến canh giữ, vừa thấy hắn liền ra hiệu ám hiệu, sau đó bước ra từ bóng tối, nhanh chóng báo cáo tình hình. Thẩm Khinh Chu vừa nghe vừa đi vào phòng, lấy ra một sấp hồ sơ đã giấu từ trước, giao lại cho Phương Lang cầm giữ, sau đó lập tức tiến về kho lưu trữ của nha môn. Chỉ có vài nha dịch canh giữ bên ngoài. Theo lời Phương Lang, trước đó huyện lệnh đã phái Hạ Thanh trông coi nơi này, nhưng giờ lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Dù thế nào, điều này cũng giúp Thẩm Khinh Chu dễ dàng hành động hơn. Hắn đã hẹn tín hiệu với Đường Ngọc và những người khác từ trước, nhẹ nhàng lẻn vào trong. Bên Chu gia, Chu Thắng đã ngồi tiếp Quách Dực hơn 2 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi hắn có ý muốn đứng dậy, đều bị Quách Dược tìm cớ giữ lại. Người truyền tin ngoài cửa mấy lần ló đầu, nhưng hắn đều không thể rời đi. Mãi đến khi Quách Dược không nhịn được nữa phải ra ngoài đi vệ sinh, Chu Thắng mới nắm chặt cơ hội, tranh thủ đứng dậy. Lão gia, chưa kịp mở miệng, người đưa tin đã vội vã chạy tới. Sa Loan đã phong tỏa toàn thành, nghe nói nước lũ đã nhấn chìm cả huyện rồi. Chu Thắng khựng lại, tin này có chính xác không? Hiện tại cửa thành Sa Loan đóng chặt, huyện lệnh Phương Đại Nhân vẫn túc trực không rời, chỉ huy mọi người di rời sang phía Tây. Còn người của chúng ta, bọn họ đều đã quay về. Lão gia đã dặn phải hành sự cẩn thận, nên tất cả đang chờ gặp lão gia ở bên ngoài. Tốt, Chu Thắng liên tục nói ra mấy chữ. Tốt. Cuối cùng cũng gạt được tảng đá trong lòng xuống. Hắn quay đầu liếc nhanh về phía sau. Quách Dược vẫn chưa trở lại. Cắn răng một cái, hắn sải bước băng qua sân trong, rời khỏi viện, cách Trương.